Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Yến Hồi không khỏi cau mày. Học sinh lớp này sao trông như không thông minh lắm. Một lát sau, một cậu học sinh đứng lên. Lớp phó học tập không khỏe, em là lớp trưởng, thầy có thể hỏi em. Cậu ta dường như khá gan dạ, đối mặt với Yến Hồi áp lực cực mạnh nhưng vẫn không đỏ mặt, không tim đập nhanh mà nói dối. Ánh mắt Yến Hồi dừng lại trên người cậu ta, làm hai chân cậu ta không khỏi mềm nhũn. Lên đây, Yến Hồi nâng nhẹ tay phải, ra hiệu cậu ta lên bục giảng. Lớp trưởng, tức là Phùng Nguyên, cảm thấy bất an, chân tay lóng ngóng đi lên bục giảng. Yến Hồi lấy một tờ giấy từ trong sách ra đưa cho cậu ta. Cậu chép nó lên bảng, nhắc nhở mọi người làm bài, xong thì nộp lại cho tôi sau giờ học, đưa đến văn phòng thầy Trần, nhớ chưa? Phùng Nguyên run rẩy nhận tờ giấy, cúi đầu nhìn một cái. Đó là ba bài toán mà Yến Hồi tranh thủ viết tay trên đường đến trường, chữ Hán, số Ả Rập và ký tự, cậu đều nhận ra, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì. Nhưng cậu không dám chậm trễ, liền nói, dạ được. Yến Hồi đẩy kính, nhẹ vỗ vai cậu ta, rồi ra khỏi phòng học. Phùng Nguyên suýt bị vỗ đến ngã quỵ, anh vừa đi, áp lực trong lớp biến mất, lập tức nổ tung. Yến Hồi ra khỏi phòng học, không để ý trạng thái trong lớp, chỉ lấy điện thoại ra, nhấn nhấn. Trong khung trò chuyện WeChat có một tin nhắn vừa gửi, điêu khắc gỗ mục, Trần Sư Huynh đúng là công đức vô lượng. Gửi xong WeChat, Yến Hồi đã đi đến cầu thang, đừng để tôi nhìn thấy lần sau. Một giọng nói cảnh cáo đột nhiên lọt vào tai anh, Yến Hồi ngước mắt lên, ở góc cầu thang từ tầng 3 xuống tầng 2, Trì Duy đang ép Trịnh Vũ Vi vào trong góc cảnh cáo. Trì Duy cao lớn, Trịnh Vũ Vi nhỏ nhắn, bị cơ thể cậu ta che đi phần lớn, nhưng cổ tay bên phải hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của Yến Hồi. Trên cổ tay trắng ngần, chiếc vòng tay đỏ đính hình chú cá nhỏ rất nổi bật. Yến Hồi nheo mắt, chưa kịp nhìn kỹ thì Trì Duy đã nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của anh, lập tức nắm lấy cổ tay Trịnh Vũ Vi quay người lại, hoàn toàn che khuất cô. Khi đi ngang qua nhau, Yến Hồi khẽ nghiêng mặt về phía cậu ta, ngón giữa đẩy nhẹ gọng kính. Trì Duy như con thú hoang sắp nổi điên, đầy cảnh giác nhìn anh, dường như anh chỉ cần nhìn thêm một giây, cậu ta sẽ xông lên. Khi cuộc chiến sắp bùng nổ thì điện thoại của Ngôn Thu gọi đến. Yến Tổng, để tôi đưa nước lên cho anh nhé. Cách chương.